Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Một Hung Thần, Một Yêu Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Phương Hành đã trị liệu được thương thế và chạy ra ngoài định đánh nhau thì phát hiện là đối tượng bị truy đánh lại là Cửu Đầu Trùng. Lúc Cửu Đầu Trùng ngắc ngoại thì Phương Hành cho hắn một viên đan dược để hắn có thể bộc phát ra sức mạnh để đánh nhau. Nhóm người của Ma Khuê Tiên Tướng cũng như là Hồng Cận Điện Tử Sơn Tôn chạy tới cũng vô cùng tức giận, bởi vì bọn họ đã mất 4-5 ngày thời gian không bắt được Đế Lưu mà lại bắt được một tên ma đầu, cho nên bọn họ cũng muốn giết hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem số phận của Cửu Đầu Trùng sẽ ra sao. Xuất thủ, yêu ma, nhận lấy cái chết. Tiên tướng Ma Khuê và Sơn Tôn hai người đồng thời hét lớn mà xông ra ngoài. Một người thân ở trong không trung đã mở ra quyển trục cổ xưa, ở bên trên dãy núi cao vút từ dưới đất chui lên. Một người khác thì tay cầm tiên mâu hung tợn đâm về phía Cửu Đầu Trùng. Cùng lúc đó một luồng ánh sáng tím bay thẳng lên trên, một thoáng sau cũng hóa thành một đạo phù trị màu tím, cực lớn, hàng lâm xuống, mang theo tiên uy đáng sợ, chấn áp cả một vực. Đệ tử các đạo bày đại trận, trù sát yêu ma này. Truy binh ở dưới sự dẫn dắt của các tông chủ sơn chủ đồng thời tế ra pháp bảo phù triện, bao vây Cửu Đầu Trùng. Bọn họ cũng đã giao chiến không biết bao nhiêu lần với Cửu Đầu Trùng, trong lòng hiểu rằng đây là cơ hội tốt để vây giết ma đầu này. Mà so sánh với đám người Ma Khuê, bọn họ càng hận yêu ma này hơn. Dù sao trong mấy ngày này giao thủ, thất đạo Cửu Sơn đã chết không dưới 100 người trong tay hắn, khó khăn lắm mới có cơ hội này, đương nhiên là phải muốn vây bắt. Vô số đạo phi kiếm, thần phù, tiên tác, tung hoành đan sen đều đập về phía Cửu Đầu Trùng. Mà trong không trung cũng có đám người Sơn Tôn Ma Khuê thi triển một kích cực kỳ mạnh. Đối với Cửu Đầu Trùng mà nói, đây quả thực chính là tuyệt địa, tử địa. Thậm chí có thể nói rằng thế này chẳng thà bị người ta chảm sát lúc đang kiệt sức. Bởi vì như vậy, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không có sức phản kháng. Nhưng hiện giờ tự dưng có được dược lực cường đại, có sức để đánh một trận, lại bị người ta cường hoành chấn áp thì thật là uất nghẹt. Hạng nô dịch giết ta, ta không cam lòng. Đối mặt với thần thông thuật pháp vô tận đó, Cửu Đầu Trùng ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét, tiếng chấn cả vạn dặm. Lão sược, đáng chu. Tiếng gầm rú tuyệt vọng này khiến cho các truy binh đều rúng động, nhưng lại không ảnh hưởng được tới đám cao thủ Ma Khuê Sơn Tôn. Bọn họ xuất thủ ngược lại càng nhanh càng mạnh, ngay cả Hồng Can Tiên Tử vẫn thở ơ lạnh nhạt, không có hứng thú với Cửu Đầu Trùng, cũng giống như bị tiếng gầm này chọc giận, đột nhiên thân hình nhoáng lên lao thẳng về phía trước. Viên tử châu ở ngực bay ra, bị nàng ta chộp lấy, dung nhập vào trong bàn tay mảnh khảnh, không ngờ hóa thành một quái chảo sắc bén chộp xuống đầu Cửu Đầu Trùng. Thấy nàng ta xuất thủ, Ma Khuê và Sơn Tôn đều lách sang hai bên cho nàng ta cơ hội xuống tay. Trước tiền giết người, rồi tìm đế tử đó sau. Thiên địa u ám, mưa to như chút, Hồng Can Tiên Tử mang đầy một bụng lửa giận bay tới, tóm xuống đầu của Cửu Đầu Trùng. Thoạt nhìn Cửu Đầu Trùng đang trong tuyệt cảnh, không còn nửa điểm sinh cơ. Nhưng cũng đúng lúc này phía sau nàng cũng một đạo thân ảnh bay vút lên trời. Đúng lúc này trong thiên địa mưa to dừng lại, trời quang mây tạnh, mặt trăng nhô cao, chiếu sáng cả trời đất như ban ngày. Mà thân ảnh đó chéo á tung bay, tay cầm một thanh đại đao. Người đang tìm ta sao? Mưa tại sao lại ngừng rồi? Khi Hồng Can Tiên Tử xuất thủ đánh tới Cửu Đầu Trùng, mưa to đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Kể từ khi bọn họ tiến vào Long Giới thì mưa, gió không ngừng. Cơn mưa cổ quái chưa tè dừng lại, thủy chung cứ mưa mãi. Trên trời thì lôi minh cuồn cuộn cũng khiến người ta kinh hãi. Ngay cả ngự không cũng không dám bay quá cao, sợ bị từng đạo lôi điện trên không trung ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì trận mưa này đã để cho bọn họ ấn tượng quá sâu, bởi vậy bọn họ vừa thấy trời ngừng mưa, hơn nữa dừng một cách không có dấu hiệu, trong lòng đều cảm thấy cực kỳ cổ quái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Vừa nhìn thấy trong lòng ai nấy đột nhiên trầm xuống. Ở trên không trung, mây đen áp đỉnh nặng nề đó không ngờ đã tản ra, trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm sáng rực, mà ở phía trước vầng trăng không ngờ có một đạo thân ảnh đang đứng ngạo nghễ tay cầm đại đao, âm thanh nặng nề âm u chuyển xuống khiến cho mỗi người đều giật mình. Người đó là ai? Khi mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh đó thì đều ngây ra. Long Giới ngoại trừ bọn họ cùng với yêu ma này nên không có người khác mới đúng chứ. Có điều rất nhanh bọn họ có phản ứng lại, liền nghĩ tới một người. Là người mà Hồng Can Tiên Tử lệnh cho chúng ta đi tìm sau. Có người vẻ mặt khiếp sợ thốt lên. Bọn họ khổ sở ngâm trong mưa gió ở Long Giới mấy ngày là vì cái gì? Không phải để tìm người kia sao? Trước mắt yêu ma này vô tình đụng vào họng súng, chỉ là bởi vì tên gia hỏa đó trốn quá kỹ. Mấy ngày như vậy cũng đã khiến bọn họ rất nhanh đã quên mất chính chủ. Hiện giờ thình lình nhìn thấy, không ngờ đều không nhớ ra là hắn. Cuồng đồ lớn mật, ngươi! Ma Khuê và Sơn Tôn cũng đã có phản ứng, trong lòng mừng rỡ như điên mà gầm lên. Nhưng không đợi bọn họ nghĩ ra gì đó, thân ảnh trước ánh trăng đã động. Trên thực tế, ngay khi tất cả mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh đó thì đồng thời vừa ý thức được hắn là ai, hắn đã động rồi. Vù một tiếng, đạo thân ảnh đột nhiên lao xuống, đại đao trong tay mang theo hai đạo đao âm và dương. Người cuối cùng đã xuất hiện. Hồng Can Thiên Tử vào khoảnh khắc nhìn thấy Phương Hành cũng không nhịn được lắp bắp kinh hãi, lập tức trong lòng mừng rỡ. Sau đó, móng vuốt sắc bén đang tóm về phía cửu đồ trùng, không ngờ lại lật lại chộp về phía Phương Hành. Thậm chí trong lúc này trong lòng nàng ta vẫn là vô cùng vui sướng, có một loại cảm giác là tâm nguyện cuối cùng cũng được đạt thành. Chỉ là rất nhanh nàng ta liền trợn tròn mắt hét lên kinh hãi, bởi vì đạo thân ảnh đó quá nhanh, nhanh đến mức không thể hình dung, chỉ thấy thân hình lóe lên một cái đã tới trước người của Hồng Can. Mà lúc này Hồng Can mới chỉ vươn ra được móng sắc đã hoàn toàn không kịp thu hồi. Trong nhất thời hung khí giống như thực chất ập thẳng vào giữa trán, Hồng Can khiếp sợ thấy tâm hoảng ý loạn. Nhìn thân ảnh đang bay thẳng tới trước người mình, nàng ta giống như nhìn thấy một tôn hung thần. Ngươi! Nàng há miệng kêu to, kèm theo lửa giận và oán khí vô tận. Chỉ tiếc đối phương đến quá nhanh, hơn nữa nằm ngoài dự kiến của nàng ta. Vào khoảnh khắc nàng ta còn chưa kêu xong một chữ thì quỷ đầu đại đao đã quét qua cổ nàng ta. Sau đó thân ảnh hung thần lướt qua người nàng ta đứng giữa không trung, chậm rãi thu đao dựng ở trước ngực. Câu đó của Hồng Can không nói ra được nữa, cả người giống như cứng lại, môi mấp máy vài cái không phát ra âm thanh nào. Một cái đầu từ trên cổ rơi xuống, sau đó thân thể ngã theo, phân biệt rơi xuống đất. Cũng không chịu nhìn xem mình là cái thá gì, không ngờ lại dám đến giết ta. Sau đó người đó không ngờ căn bản chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ có âm thanh lạnh lùng truyền lại. Ngươi, Ma Khuê và Sơn Tôn cùng với người của thất đạo Cửu Sơn đang vây công cửu đầu trùng giữa không trung đều ngây ra. Một màn đó thực sự quá đáng sợ, giống như là đã chém đứt cổ họng của chính họ. Hồng Can tiên tử là tỷ nữ bên cạnh thành là tiên tử, nhưng lại giống như tỷ muội, không ngờ cứ thế bị người ta chém đầu. Có một cỗ khí lạnh từ đáy lòng họ bốc lên, không nhịn được mà run rẩy. Cũng có một số nhân vật cấp sơn chủ kiến thức rộng rãi, nhìn thân ảnh cao ngạo đó, lại nhìn đại đao trong tay hắn, tự dưng liên tưởng đến một tồn tại, trong lòng giống như bị người ta bóp mạnh. Thương thế của hắn sao đột nhiên lại khỏi nhiều như vậy rồi? Ngay cả Sơn Tôn cũng lắp bắp kinh hãi, một lát sau nhịn không được mà thốt lên. Từ trong một đao đó họ đã nhìn ra lực lượng của Phương Hành quá mạnh, so sánh với 3-4 ngày trước không ngờ là cách biệt một trời một vực, giống như có được linh đan bảo dược gì đó, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hủ hóa trên nhục thân cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, nhưng trên thực tế trong thời gian mấy ngày nay, truy binh như mây, hắn căn bản không có thời gian để tìm kiếm linh đan rượu dược để mà liệu thương mới đúng. Có điều bọn họ cũng không cảm thấy là thương thế của Phương Hành hoàn toàn khỏi hẳn. Dù sao theo bọn họ, Đế Lưu từng là đế tử, đó chính là tồn tại đã tu hành đến cảnh giới Thái Ất chính tiên. Nếu thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng phải giết bọn họ là dễ như trở bàn tay sao? Hiện tại xem ra mới chỉ đỡ được một phần thôi, thực lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ. Nội tình của đế tử quả nhiên không tầm thường, Ma Khuê thấp giọng nói, lần này chúng ta gây ra đại họa rồi. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Sơn Tôn cắn răng, nặng nề gầm lên. Chuyện đã làm rồi thì còn trốn tránh gì nữa. Hắn xuất thủ đánh lén, khiến cho Hồng Can tiên tử bị trọng thương. Nhưng hiện tại chúng ta nhân mã đông đúc, hắn lại chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Chúng ta vẫn có hy vọng chảm sát hắn. Nói đến đây bỗng dưng hét lớn một tiếng, mở ra toàn bộ quyển trục, để lộ ra từng tòa đại sơn trong đồ. Các đạo hữu của thất đạo Cửu Sơn, người này chính là người mà Thanh La tiên tử điểm danh muốn giết. Tìm hắn 4-5 ngày mà không được, hiện giờ lại chủ động tìm tới cửa. Có thể một bước lên mây, được Thanh La tiên tử đề cử đi tham gia chư thiên thăng tiên hội hay không, thì phải xem khoảnh khắc này. Tuy vừa một đao bất thình lình của Phương Hành chấn nhiếp, nhưng hiện giờ được Sơn Tôn nhắc nhở, những người của thất đạo Cửu Sơn lập tức lại kích động hẳn lên. Ai mà chẳng vì bản thân mình, dù sao trước đây mồi nhử Hồng Can tiên tử tung ra cũng khiến rất nhiều người động tâm. Hơn nữa bọn họ nhân thủ đông đúc, gan cũng to hơn. Trong lúc nhất thời có không biết bao nhiêu người nổi lên sát tâm. Cuồng đồ lớn mật, dám giả mạo đế tử, không thể không tha. Sơn Tôn là người đầu tiên gầm lên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết vào sơn đồ, lập tức biến ảo ra sơn ảnh vô tận, âm âm đụng về phía Phương Hành. Cùng lúc đó Ma Khuê cũng hạ quyết tâm không nói gì nữa, vù một tiếng xông lên không trung phía trước. Tiên mâu trong tay rung lên, không ngờ lại huyễn hóa ra thương ảnh vô tận, bao phủ lấy Phương Hành. Đại La tiên phù vốn đang chấn áp cửu đồ trùng tử quang đại thịnh, từng đạo quang hoa lưu chuyển chấn áp về phía Phương Hành, chính là đã xuất thủ toàn lực. Cho dù ngươi là đế tử thật thì hiện giờ cũng phải biến thành giả. Trong đáy mắt của Ma Khuê lộ ra một tia âm ngoan, Hiển nhiên là hắn đã vứt bỏ tất cả băn khoăn. Thật hay giả còn quan trọng không? Mà Phương Hành lúc này, hoặc nói là Đế Lưu trong mắt Ma Khuê, không ngờ cũng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt khinh miệt. Dù sao bất kể là ai thì các người cũng không thể trêu vào. Vù một tiếng, trong nháy mắt này tiên mâu của Ma Khuê ập tới, mâu ảnh như mưa đâm về phía Phương Hành. Cùng lúc đó nhân mã của Thất Đạo Cửu Sơn cũng lấy hết dũng khí và tế pháp bảo đánh tới, nhưng Phương Hành vào khoảnh khắc này cũng động. Đối mặt với tiên mâu và đại sơn trùng trùng của Sơn Tôn đẩy tới, hắn đột nhiên bước chéo một bước, sau đó thân ảnh đột nhiên trở nên như mộng ảo, biến ảo khó lường, không ngờ trực tiếp xuyên qua giữa tiên mâu của Ma Khuê và đại sơn đang nối gót ập tới, lại không thể đánh được vào người hắn. Thân hình quán giống như một làn khói nhẹ tránh khỏi tiên mâu, thoát cả đại sơn, biến hóa khôn lường, lại đường đường chính chính lao thẳng tới. Đợi cho Ma Khuê có phản ứng thì hắn đã tới phía sau lưng mình. Thái thượng Tiêu Dao Kinh, nhục thể của Đế Lưu trước đây hủ hóa hơn phần nửa, hành động bất tiện, căn bản không thi triển được thân pháp huyền diệu như vậy, mà hiện giờ thi triển ra lại như nước chảy mây trôi, còn mạnh hơn là bản thân Phương Hành tự mình thi triển. Sao có thể như thế được? Sơn Tôn sợ tới mức biến sắc, đối mặt với Phương Hành xông tới vội vàng bay ra xa, không dám tranh phong. Nhưng lúc này đại đao trong tay Phương Hành đã vung lên, hung uy mênh mông cuồn cuộn chém xuống. Ầm! Một đao này không ngờ không phải chém về phía Sơn Tôn, cũng không phải chém về phía Ma Khuê, mà là chém về phía Cửu Đồ Trùng, hoặc là nói chém về phía cấm chế bên cạnh Cửu Đồ Trùng. Một đao chém xuống, hai đạo quang mang đen trắng hiện lên, một mặt tới từ phía sau lưng, một mặt trời từ phía sau lưng hắn nhô ra, lực lượng đáng sợ càn quét bát vương. Các đệ tử của Thất Đạo Cửu Sơn đang dùng vô số pháp bảo vây khốn Cửu Đồ Trùng, ra sức áp chế hắn, đều bị một đao này chém bay, cũng không biết là chết bao nhiêu người, pháp bảo vỡ nát, thần thông yên diệt, tiếng khóc cha gọi mẹ vang lên. Cửu Đồ Trùng vốn đang tức giận và oán thán vô cùng, không ngờ lúc này ngửa mặt lên trời hét lên điên cuồng. Yêu ma chi lực càn quét bốn phương tám hướng, cả người đều lộ nguyên hình, hóa thành yêu ma chín đầu, hình thái dữ tợn, chín cái đầu đều thú hú dài, tung cánh quét sang hai bên. Giờ thì phiền to rồi. Ma Khuê và Sơn Tôn thấy một màn này trong lòng giật thót, một hung thần, một yêu ma, không ngờ lúc này lại liên thủ với nhau. Phương Hành và Cửu Đồ Trùng thì đương nhiên không phải liên thủ, trên thực tế thì thù hận giữa hai người đại khái còn sâu hơn nhiều với những người khác. Chỉ có điều bọn họ cũng không cần liên thủ, chuyện muốn làm đều giống nhau. Cửu Đồ Trùng là người xui xẻo nhất long giới này, liên tục bị người ta tập kích quấy rối suýt nữa bỏ mạng. Lần này lại bị người ta trói gô lại, thiếu chút nữa thì bị đánh chết. Đã sớm bức hắn cơ hồ muốn điên cuồng. Hiện giờ vừa lấy lại được tự do, cả người lập tức giống như phong ma, gào thét lao lên cửu thiên. Mà những người của Thất Đạo Cửu Sơn vừa vây hắn thì đều sợ hãi, nhận ra sự hung hiểm trên người hắn, muốn chạy thì chạy, chỉ tiếc là chín cái đầu đó đều há miệng, nhưng lại không biết đã nuốt vào bao nhiêu tên quỷ xui xẻo không kịp đào tẩu, lại càng không biết hất bao nhiêu người rơi xuống đất. Giết, giết họ, không được thả cho tên nào chạy cả. Ma Khuê và Sơn Tôn cùng sợ hãi, biến hóa của thế cục đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cục diện là vốn đã nắm chắc, ai ngờ lại biến thành như vậy. Cơ hồ cùng lúc, Ma Khuê và Sơn Tôn đồng thời gầm lên, phân ra hai bên lao về phía Phương Hành, đồng thời truyền âm cho các sơn chủ đạo chủ của Thất Đạo Cửu Sơn, muốn bọn họ tạm thời cầm chân Cửu Đồ Trùng là được, phân ra nhiều lực lượng hơn để đi chảm sát Phương Hành. Bọn họ hiện giờ tự thấy rằng lực lượng chỉnh thể vẫn đủ để chảm sát Phương Hành, dù sao bất kể là họ hay là nhân số sơn chủ của Thất Đạo Cửu Sơn đều là ngụy tiên có thực lực không kém, cũng có các pháp bảo hộ thể. Đệ tử Phương Hành này chưa khôi phục hoàn toàn thực lực, hiện giờ biểu hiện tuy rằng đáng sợ nhưng chưa đạt tới trình độ khiến của bọn họ không thể nổi lên sát tâm. Nếu tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cấp tốc chảm sát Phương Hành thì chưa chắc không thể lật bàn. Đương nhiên, nghĩ thì hay, chỉ tiếc mọi việc lại không được như ý muốn. Người của Thất Đại Cửu Sơn dù sao cũng bị Hồng Can dùng danh nghĩa Thanh Ly Tiên Tử gọi tới. Bọn họ nghe phân phó của Hồng Can Tiên Tử nhưng lại thiếu kính ý với Ma Khuê và Sơn Tôn. Tuy cũng tôn trọng ý kiến của hai người này nhưng lại không vâng theo. Mà Phương Hành vừa ra tay liền chém đầu của Hồng Can Tiên Tử, kỳ thực bởi vì đã sớm nhìn ra nha đầu này chính là chủ tâm cốt của những người muốn giết mình. Chém giết nàng ta thì áp lực trên người ít nhất cũng phải bớt đi một nửa. Chính bởi vì những nhân vật cướp sơn chủ của Thất Đại Cửu Sơn đã có chút hoảng hốt, là có tính toán đó, trong lòng vừa sợ Phương Hành lại vừa đề phòng Cửu Đầu Trùng, không muốn chống đỡ chính diện nhưng lại muốn chiếm tiện nghi. Thế cho nên sau khi Ma Khuê và Sơn Tôn truyền thần niệm ra, không ngờ lại không có ai hưởng ứng. Ai nấy ở một bên cật lực dẫn đệ tử của mình đào thoát sự đuổi giết của Cửu Đầu Trùng, một bên trốn tới khu vực bên cạnh để lược trận. Ai nấy trên mặt đều mang theo khí khái, chung một kiều địch, chỉ là trong mắt thì không ngừng đảo quanh như giang lạc. Mà Ma Khuê và Sơn Tôn gầm lên xông tới, lại phát hiện cục diện mọi người đồng loạt ra tay với Phương Hành không hề xuất hiện. Không hờ chỉ có hai người mình lao về phía trước, nhưng người khác đều tránh ra xa, nhất thời trong lòng vừa giận vừa xấu hổ. Thu tay lại thì dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể kiên trì xông lên, trong lòng thầm mắng. Còn mẹ nó, một chút ý thức phối hợp cũng không có. Hai người các ngươi không ngờ vẫn chưa hết hy vọng à? Mà Phương Hành lúc này nhìn hai người bọn họ mà bật cười, trong mắt hùng quang lấp lánh. Vậy thì tiễn các người quy thiên, ầm một tiếng. Hắn cắn răng, đối mặt với liên thủ của hai người này không ngờ không hề trốn tránh, mà đón đỡ chính diện. Quỷ đầu đại đai trong tay vung lên, sau lưng nhô ra một mặt trời sáng rực. Sau đó có tiếng hét thảm của vô số oan hồn, mang theo một cỗ oán khí khiến người ta khiếp sợ. Hai đạo quang mang đen trắng giống như từ cõi u minh bắn thẳng về phía Ma Khuê và Sơn Tôn, dọa cho hai người vội vàng vung tiên mâu, một người thì triệu hồi ra mấy tòa đại sơn đâm về phía trước. Răng rắc, tiếng động khó có thể tưởng nổi vang vọng giữa hư không. Tiên mâu trong tay của Ma Khuê đoán đỡ đao mang của Phương Hành đã bị chấn cho năm ngón tay run lên, tiên mâu trong tay không ngừng vang vọng, cả người bị chấn ngã về phía sau, ở trước ngực khí huyết cuồn cuộn. Mà từng tòa đại sơn trước người của Sơn Tôn thì trực tiếp vỡ nát, khói bụi mù mịt, đá vụn rơi xuống lả tả giống như sơn băng địa liệt. Mà đao mang của Phương Hành sau khi trực tiếp bổ nát ba ngọn núi lớn, không ngờ đã bắn tới trước người hắn, dư thế chưa tan. Sơn Tôn quát to một tiếng, song trưởng vỗ mạnh lên quyển trục, là có 4-5 tòa sơn ảnh bắn ra, chẳng những đẩy đạo quang mang đó đi, thậm chí còn va về phía Phương Hành, sau đó thở phào chuẩn bị lại tấn công. Giết lão giả ngươi trước. Phương Hành quát khẽ, đột nhiên bước chéo lên, thân pháp như tiên, vòng qua mấy tòa núi đá, đao quang lại bắn ra, nhắm thẳng tới Sơn Tôn, không ngờ trong nháy mắt đã bổ tới trước mặt hắn. Mà Sơn Tôn ở đó rõ ràng không ngờ là Phương Hành lại nhắm vào mình, nhìn tư thế đó thì dường như là không giết mình thì thề không bỏ qua. Một thân mồ hôi lạnh túa ra, vừa trốn y vừa gào lên, Ma Khuê, cứu ta. Hắn làm sao giống như càng lúc càng mạnh vậy, lúc này Ma Khuê cũng run sợ, cảm thấy sự đáng sợ của Phương Hành. Lúc này thì hắn xông về phía Sơn Tôn, biết là Sơn Tôn nguy hiểm, vốn định xông lên phía trước để cứu giúp. Nhưng vào nháy mắt lao ra đột nhiên phanh lại, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, không ngờ chẳng buồn để ý tới tiếng gọi của Sơn Tôn mà bấm nhanh một pháp ấn, ánh mắt lạnh lùng bỗng dưng phun ra một đạo tiên khí. Một dòng thần hồn bám vào trên tiên khí này, bắn vào thẳng về phía Đại La Tiên Phủ giữa không trung. Mà Đại La Tiên Phủ được một dòng thần hồn của hắn gia trì, ở bên trên cũng tử ý đại thịnh, tiên uy vô tận ầm ầm lưu chuyển, chấn áp về phía khu vực của Sơn Tôn. Tốc độ lưu chuyển của tiên uy này tất nhiên không nhanh bằng tốc độ của Phương Hành. Có điều tài liệu ở trước tiên cơ, từ tình thế này cho thấy lại có một loại tư thế là không chấn áp Phương Hành thì không được. Mà Sơn Tôn thấy một màn này, trong lòng không những không vui mà ngược lại trở nên giận dữ, ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Ma Khuê, quát lên, người dám hại ta. Cũng không trách lắn tức giận như vậy, Ma Khuê lúc này rõ ràng muốn dùng hắn làm mồi để thừa cơ chấn áp Phương Hành. Mà kết quả làm vậy cũng có khả năng là Phương Hành bị tiên phủ chấn áp, nhưng cái mạng già này của mình sẽ không được đảm bảo. Sơn Tôn, đừng có trách bản tướng, việc này nếu đã làm phải làm tới cùng. Ta cũng nghĩ rồi, cho dù trảm sát đế tử thực sự rất hung hiểm, rất dễ dẫn tới mầm tai vạ, nhưng bên trong hung hiểm cũng có tiên cơ. Sau khi trảm sát hắn, ta sẽ lấy cái này ra để xin đế thích đại nhân một cơ hội, được tiến cử tới chư thiên thăng tiên hội. Chắc hẳn lán cũng không cự tuyệt ta. Ma Khuê lúc này vẻ mặt lạnh lùng, tâm địa sắt đá, rõ ràng là không có chút do dự nào. Hắn vốn là người không dám hạ sát thủ với đế lưu nhất, nhưng sau khi nghe nói tới chuyện trừ thiên thăng tiên hội, thái độ rõ ràng thay đổi rất lớn, hắn cảm thấy mình có thể đánh cược một trận. Sơn Tôn lúc này cũng giận dữ cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, rơi xuống quyển trục, thoáng chốc có mấy chục tòa sơn ảnh từ trong quyển trục bắn ra, hóa thành từng sơn ảnh, bay tới thân ảnh như hung thần đang cầm đao sọc tới. Đồng thời mình trực tiếp ném luôn quyển trục đi mà quay đầu bỏ chạy, trong lòng thầm cầu nguyện, mình giống như là trực tiếp phế bỏ một kiện pháp bảo đã theo mình mấy ngàn năm, hy vọng có thể dùng nó để ngăn cản hung thần kia một chút, hòng có cơ hội để chạy tháo thân. Nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng, lần này Phương Hành đang lao về phía mình bị mấy chục tòa đại sơn cản trở, lại không có cứng rắn bổ nát cũng không né tránh mà cười lạnh, không ngờ vung tay áo lên, hóa thành to bằng nửa bầu trời, trực tiếp phủ xuống mấy chục tòa đại sơn đó. Sau đó liền kinh hãi phát hiện, mấy chục tòa đại sơn không ngờ từng tòa chui vào tay áo hắn, giống như trực tiếp bị cắn nuốt, ngay cả một tiếng vọng ra cũng không có, cứ như vậy biến mất trong tay áo. Đó là thần thông gì, có thể thu được mấy chục tòa đại sơn của ta? Sơn Tôn biến sắc trong lòng run rẩy. Một màn này quả thực rất đáng sợ, cho dù đại năng ở cảnh giới thái ất chính tiên cũng không thể lập tức thu lấy mấy chục tòa đại sơn được chứ. Lão đầu nhi, ngươi còn gì để nói không? Mà Phương Hành lúc này vung tay áo thu lấy đại sơn cũng đã tới gần sơn tôn, hung hăng vung đao. Ta không có gì để nói, nhưng lão phù không cam lòng. Sơn tôn sắp rơi vào tuyệt cảnh đột nhiên phẫn nộ gầm lên, không ngờ không trốn mà nhìn thẳng về phía Phương Hành điên cuồng hét lớn. Đế lưu, ngươi cũng biết lão phu vì sao lại phải giết ngươi. Ngươi cho rằng ta thực sự là vì đế thích đại nhân sao? Ta muốn giết ngươi là bởi vì ngươi đáng chết, bởi vì ngươi chính là ma đầu không chuyện ác nào không làm, thiên địa không dung. Ta là muốn báo thủ cho con ta. Hắn lúc này ngẩng mặt lên không ngờ lộ ra sự phẫn hận vô tận. Ngươi không nhớ lão phu, nhưng mà ta nhớ ngươi. 1.200 năm trước, chính là bờ suối Hồng Mông, Sơn Bi Cốc. Chỉ vì con ta nhìn thiếp của ngươi một cái, liền bị ngươi dịch núi đẻ chết. Vì sao? Con trai ta thiên tư kinh diễm, tu hành cần cù, còn hơn ngươi gấp 10.000 vạn lần. Dựa vào cái gì mà ngươi dám giết hắn? Dựa vào cái gì ngươi có thể giết hắn? Trừ ngươi có đứa thằng bố làm tiên đế ra, thì ngươi có điểm nào hơn được con ta? Hắn điên cuồng gầm lên, giống như phát điên. Lão phu muốn báo thủ cho con trai, chết cũng phải nguyền rủa ngươi 1.000 vạn năm. Cái này, hư không hỗn loạn vì sự tức giận của Sơn Tôn mà trở nên yên tĩnh. Hiển nhiên tất cả mọi người không ngờ phía sau chuyện Sơn Tôn vây giết Đế Lưu còn có duyên cớ này. Mà nhân mã của thất đạo Cửu Sơn khi nghe thấy hai chữ Đế Lưu, có vô số người đột nhiên che miệng. Đối mặt với sự nguyền rủa của Sơn Tôn, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng hung thần đó chỉ dương mắt thản nhiên ở một tiếng, sau đó một đao chém ra, xé nhục thân của Sơn Tôn thành từng mảnh. Cha ngươi mới là tiên đế, âm thanh rất nhỏ không mấy ai nghe thấy, mang theo vẻ tức giận bất bình. Người này quả nhiên trước sau như một ý chí sắt đá. Nhìn thấy người bị một đao chém nát, Ma Khuê cũng không nhịn được mà run rẩy, nhất là sau khi nghe thấy Sơn Tôn nói ra duyên cớ vì sao muốn giết Đế Lưu, là cảm thấy Đế Lưu kia đúng là máu lạnh tới đáng sợ. Đồng thời hắn cũng nhân cơ hội này hung hăng chút hết thần thông vào Đại La Tiên Phù. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Hiện giờ Đế Lưu tuy thực lực chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng bất kể tốc độ hay phản ứng đều dị thường đáng sợ. Dưới tình huống bình thường hắn rất khó dùng Đại La Tiên Phù để mà chấn áp. Hiện giờ nhân thời cơ Sơn Tôn bị chảm sát chính là cơ hội duy nhất của hắn. Ầm một tiếng, Sơn Tôn ở dưới đao của Đế Lưu bị chém thành bột mịn, ngay cả thần hồn cũng không thoát được. Mà Đại La Tiên Phù cũng nhân cơ hội hàng lâm tới đỉnh đầu Phương Hành, tự ý ở bên trên cuồn cuộn tràn ngập hư không, vỗ thẳng xuống thiên linh cái của Đế Lưu. Chấn nắp cho ta! Ma Khuê gầm lên thi triển toàn bộ tiên lực. Lần này khác với lần trước, hắn không lưu thủ, triệt để chấn áp Đế Lưu, hủy tiên phù này cũng không hề đáng tiếc. Cũng đúng lúc này, Phương Hành vừa chạm sát Sơn Tôn đang xoay người lại, sau đó Đại La Tiên Phù hiện lên trên đỉnh đầu, tự ý vẩn quanh giống như từng con cự long quấn lên người hắn, khóa cả người cả đao giữa không trung. Đối với bản thân hắn mà nói, càng giống như là trực tiếp bị đóng đinh thần hồn, cả người ngơ ngác mất đi phản ứng. Lần này ngươi còn không chết sao? Ma Khuê thấy một màn này mừng rỡ cười phá lên. Có thể thuận lợi mượn một đạo Đại La Tiên Phủ chấn áp Phương Hành, đối với hắn mà nói thực sự là chuyện đáng mừng. Sau khi thấy mình đắc thủ, lập tức bật cười, sau đó phi thân lao ra, tiên mâu trong tay ngưng tụ tiên pháp chi lực mênh mông. Không ngờ hóa thành bộ dáng của một con quái dao một sừng, mang theo hung khí khó có thể diễn tả, đâm tới ngực của Đế Lưu. Tiên gia gì, đế tử gì, lần này đều phải trở thành đá lót chân để ta một bước lên mây. Mà mắt thấy tiên mâu tới gần, Phương Hành đang bị Đại La Tiên Phủ giam cầm, đồng tử đột nhiên co lại. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình thực sự đã bị chấn áp. Tuy trên đỉnh đầu chỉ là một cái màu vàng bồng bềnh mông minh, nhưng hắn lại cảm thấy cả người giống như một tòa đại sơn chấn áp, đè chặt lên đầu, không thể nhúc nhích, dường như ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Đó là một loại ý cảnh đến từ Đại La Kim Tiên. Tuy chỉ là một dòng ý chỉ, nghe thì dập dềnh mây khói, nhưng một dòng ý chí đó khi mà đặt lên đầu mình lại có một cảm giác trọng lượng vô cùng. Cảm giác đó giống như tay chân và nhục thân đều bị trói buộc, không còn lực lượng. Xem ra nhận thức của mình đối với đại tiên giới này vẫn có chút không đủ, bởi vì từng đào thoát ở dưới Đại La Tiên Phủ này cho nên có chút khinh thị nó. Nhưng hiện giờ mới biết lúc trước có thể đào thoát là có chút may mắn, chủ yếu là tiên phù đó uy lực không khiến mình khiếp sợ. Nhưng hiện giờ tiên phù đã hiển lộ ra tiêu chuẩn của nó, lần này không phải là định trói buộc mình mà là trực tiếp chấn áp. Cũng may, con bài chưa lật của ta cũng có rất nhiều. Nhìn Ma Khuê nhanh chóng tiếp cận, Phương Hành thầm bật cười. Nhận lấy cái chết, tiên mâu của Ma Khuê đâm tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền muốn xuyên thủng nhục thể của Phương Hành. Nhưng ai ngờ khi lưỡi mâu sắp đâm tới đột nhiên nhìn thấy dị biến nảy sinh trên người Phương Hành. Sau khi bị Đại La Tiên Phủ chấn áp, tay chân nhục thân của hắn thậm chí là thần thông cũng không thể sử ra. Nhưng một đầu khô lâu nho nhỏ dắt ở bên hông hắn, lúc này không gió mà bay lên bồng bềnh, cùng lúc đó không ngừng biến lớn, đồng thời bay tới trên đỉnh đầu Phương Hành. Phù văn màu vàng ở trong khô lâu bay ra, đồng thời còn có tiếng phạn sướng. Loại phạn sướng này giống như có vô số tăng nhân đang trốn trong hư không, nhìn ra chung quanh đồng thời tụng kinh. Sao có thể? Đó là Phật gia. Mà Khuê kinh hãi, khí thế của một mâu này cũng theo bản năng chậm lại. Một màn sau đó lại khiến hắn càng kinh hãi hơn. Theo tiếng phạn sướng vang lên, ở bên trong khô lâu kia không ngờ chảy ra từng đạo tơ vàng. Không ngờ trong hư không lại hóa thành một kiện đại Phật, mặt mũi hiền lành, ngồi ngay ngắn bất động, giống như từ xưa đến nay đã tồn tại trong hư không đó. Thiên địa đều bị vì sự tồn tại của nó mà làm chậm tốc độ dòng chảy của thời gian. Mà Đại La Tiên Phù bồng bềnh trên đỉnh đầu Phương Hành, chút hết ra tử khí vô tận, hóa thành núi cao lồng lộng, chấn áp vạn vật. Nhưng tòa núi cao đó không ngờ lại bị tay Phật nâng lên chậm rãi, để lộ ra một khe hở. Đó rốt cuộc là thứ gì? Không ngờ có thể làm dao động sự chấn áp của Đại La Tiên Phù. Mà Khuê đã sợ tới mức răng va lập cập, biết sự đáng sợ của một màn này. Ở trong Đại La Tiên Phù đó chính là có ý chí của Đại La Kim Tiên, mà ý chí đó không ngờ là bị Đại Phật kia đẩy lên. Thế chẳng phải là nói ngọn nguồn của Đại Phật đó, bất kể là ý thức hay lực lượng đều không thua gì tồn tại của Đại La Kim Tiên sau. Thế gian còn có Phật đà cỡ này tồn tại ư? Nếu đúng là tồn tại, vì sao lại có quan hệ với đế tử? Ồ, thú vị đây. Ngay cả Phương Hành cũng có chút kinh ngạc chậm rãi bước ra. Vốn hắn đã bị chấn áp chỉ muốn vận dụng đầu lâu đó triệu hoán ra thần cung để bảo vệ bản thân. Dù sao thì đầu lâu mới là tiểu thế giới của hắn, bên trong có phù đồ đại trận, một là có thể hộ thể, chỉ là về sau hắn đã có thức giới, đầu lâu khô này lại thành tồn tại thứ yếu, bình thường đều chỉ dắt vào bên hông làm đồ trang sức. Hiện tại không ngờ một ý niệm dâng lên lại vô tình thôi động phù đồ đại trận bên trong khô lâu, mà đại trận đó lúc này cũng có biểu hiện vượt xa suy đoán, không ngờ lại có chút linh tính, chủ động, làm dao động ý chí của Đại La Kim Tiên ở bên trong, thậm chí là mờ có một cỗ ý tứ muốn phân cao thấp. Sau khi tiến vào đại tiên giới, có rất nhiều thứ đều bắt đầu có biến hóa. Cho dù là đang trong ác chiến, Phương Hành cũng không nhịn được mà nghĩ tới điểm này. Có rất nhiều biến hóa đang từ từ xuất hiện. Sau đó ánh mắt hắn hung ác nhìn về phía Ma Khuê, cái miệng nổi lên nụ cười quái dị. Quỷ nghèo mà cũng muốn đấu với ta. Đao mang đen trắng xuất hiện như một tia chớp, nháy mắt xé rách hư không chém thẳng về phía Ma Khuê. Phập. Ma Khuê vừa thấy Phương Hành không ngờ có thể dẫy thoát khỏi sự chấn áp của Đại La Tiên Phủ, thì sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng giơ tiên mâu của mình lên, vận toàn lực chắn ở trước người. Tuy đỡ được hai đạo đao mang đó, nhưng bị lực lượng đáng sợ bám trên đao mang làm cho chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người như con diều đứt dây bay về phía xa. Chỉ có điều hắn lần này về, dù sao bản lĩnh cũng không tồi, không ngờ lại không mất đi tất cả chiến lực. Sau khi mượn thế ngã ra mấy trăm trượng, lập tức lại một tiếng gầm lên. Bạch Lệ Tốc Lai. Theo tiếng hét lớn của hắn, một bóng trắng bay ra, cõng hắn lên rồi phi độn đi. Đây rõ ràng là một con hung hổ màu trắng, chính là tọa kỵ của Ma Khuê, vẫn luôn ẩn núp ở bên cạnh. Ma Khuê này coi như là hạng người tâm quyết ý ngoan, một khi đã quyết định muốn giết Đế Lưu để lấy lòng Đế Thích thì lập tức hạ sát thủ. Mà giờ hiện tại thấy xuất thủ thất bại, liền lập tức quyết định đào tẩu mà tuyệt không do dự, gọi bạch hổ ra rồi lập tức cưỡi nó bay đi. Theo như kế hoạch của hắn thì cho dù Phương Hành cũng không đuổi kịp hắn, chỉ là tính toán này lại bị một đạo thân ảnh khác phá hỏng. Bạch hổ vừa muốn chạy trốn đột nhiên bị một con yêu ma cản đường, không ngờ là một con cự yêu chín đầu, trên chín cái đầu dữ tợn, 18 con mắt đều hung lệ dị thường, nhìn chằm chằm vào Ma Khuê, bước bạch hổ phải ngừng lại rồi cúi đầu gầm lên một tiếng, sau đó không dám tới gần yêu ma đó, ngược lại vừa gầm vừa theo bản năng lui về phía sau. Không ngờ lại là yêu ma cửu đồ trùng, không biết từ lúc nào hắn đã thoát khỏi sự trói buộc kiếp trước cho ngươi của thất đạo cửu sơn, không dám tới gần, lại tìm được chỗ trống trực tiếp ngăn cản trước người hắn. Ngươi mau tránh ra. Ma Khuê vừa sợ vừa giận, phẫn uất gầm lên, tâm hắn như chìm vào đáy cốc. Mà cửu đồ trùng thì lạnh lùng, cả người tràn đầy sát khí nhìn Ma Khuê, trong ánh mắt dường như có lửa giận vô tận. Quỳ xuống cho ta. Âm thanh quán nặng nề vang lên, cái đầu ở giữa nhìn chằm chằm vào Ma Khuê. Ngươi. Ma Khuê không ngờ hắn lại nói vậy, kinh sợ há miệng nhưng không biết trả lời ra làm sao. Ma cửu đồ trùng thì chậm rãi ép tới, trong âm thanh ẩn chứa đầy vẻ bi thương và thống hận. đến mức không cách nào hình dung được. Cũng có sự cuồng vọng, kiêu ngạo, kiêu căng khôn kể. Ta chính là tộc trưởng của cửu linh nhất tộc, tộc nhân cuối cùng của cửu linh trên thế gian, là người đầu tiên thành tiên của thiên nguyên trong vòng vạn năm nay. Nếu được vạn tông, xưng tôn hay là luyện cổ để thi danh, thì ngươi là cái thá gì, không ngờ dám bắt ta phải quỳ xuống nói chuyện. Đối mặt với sự chất vấn của yêu ma này, Ma Khuê thực sự là không biết nói gì. Cũng là Phương Hành phía sau nghe thấy những lời này, nhịn không được mà bật cười. Thằng út này không ngờ lại thủ dai như vậy. Nhìn thấy Ma Khuê sợ tới vỡ mật và kiểu đồ trùng thì giống như điên cuồng lao vào đánh nhau, Phương Hành bật cười cũng không để ý tới, lập tức xoay người đi về hướng khác. Hắn không cần phải lo, đã không có Đại La Tiên Phủ. Bằng vào bản sự của kiểu đồ trùng muốn giết chết Ma Khuê thực sự là không khó, mà hắn lúc này cũng lười chẳng muốn liên thủ với kiểu đồ trùng để đối phó với Ma Khuê, lại về tới bên cạnh đám khô lâu, lại thấy được lực lượng của Đại La Tiên Phủ vẫn bị phù đồ đại trận trong đầu lâu dẫn dắt. Hai đạo lực lượng giao hòa đã giống như nam châm dính đét vào với nhau, trông rất là huyền bí. Hắn quan sát một lúc liền có chút tò mò thu hồi đầu lâu của khô lâu. Một màn khiến người ta bất ngờ xuất hiện. Khô lâu của đầu lâu về tới lòng bàn tay của Phương Hành. Lực lượng của phù đồ đại trận cũng biến mất. Mà không có lực lượng này đan xen vào nhau, Đại La Tiên Phủ không ngờ cũng lập tức hóa thành một đứa nhỏ, hóa thành phù triện bình thường, chỉ to cỡ bàn tay, nhẹ nhàng rơi xuống bị hắn nắm vào trong tay. Còn không còn điểm ỉ lại, nhìn kỹ thì thấy trên phù triện này cũng không phải giấy, không phải kim loại, chất liệu thần dị dị thường. Không phải giấy, không phải kim loại, chất liệu thần dị, bên trên có khắc một đạo phủ văn cổ quái, bên trong dường như ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Cũng là một kiện bảo bối đây. Phương Hành mỉm cười một tiếng liền đẻ phụ triện vào trong khô lâu, sau đó dắt vào bên hông. Khi hắn làm việc này thì chung quanh im lặng, không ngờ không ai dám tới quấy rầy. Thậm chí là kiểu đồ trùng đang điên cuồng đánh giết Ma Khuê cũng không ai tới quấy rầy hắn. Nhân mã của thất đạo Cửu Sơn vốn đang phấn khởi kích động, lúc này giống như ỉu xìu, ai nấy ngơ ngác nhìn Phương Hành, ánh mắt hoảng hốt. Trên thực tế lúc Phương Hành chảm sát Sơn Tôn, bọn họ đã thấy vô cùng khủng hoảng. Tiếng kêu la đầy bi phẫn của Sơn Tôn trước khi chết đã vô tình để lộ chút tin tức, khiến cho một số trong đó phát hiện thân phận chân chính của Phương Hành, cũng ý thức được mình rốt cuộc đã bị cuốn vào phiền toái gì. Lúc này ai nấy vô cùng hoảng hốt, giống như mất hồn bạt vía. Vốn là bọn hắn bị gọi đến, đám người Hồng Can sao dám nói là bọn họ đi đuổi giết đế tử chứ? Từ trước đến giờ chỉ nói với bọn họ đây có một tên điên lai lịch không rõ, to gan lớn mật, giả mạo đế tử, tội ác tày trời, cho nên mới gọi họ tới để tìm giết cuồng đồ. Thậm chí không dám nói cuồng đồ đó là giả mạo đếu lưu. Chính là lo lắng bọn họ sau khi biết được sẽ bị dọa tới không nổi lên được sát tâm. Nhưng chính bởi vì một câu trước khi chết của San Tôn đã khiến cho mọi người trong lòng đều không còn tin tưởng nữa. Bọn họ không ngu ngốc thì tất nhiên là có thể nhận ra thật giả. Nếu như cuồng đồ này thực sự là đế tử giả mạo, vậy Sơn Tôn gì đó vì sao phải nói ra những lời này? Ở trong lòng bọn họ kỳ thực đã nhận định một số chuyện nào đó là thật rồi. Lúc này chỉ là ngớ ngẩn, không có đào tẩu là đang nghĩ xem nên chủ động đến thỉnh tội thì có lẽ sẽ được chết chậm một chút. Có điều bọn họ không có cơ hội, yêu ma chín đầu đã xé Ma Khuê cả người lẫn hổ ra thành từng mảnh. Sau khi nuốt sống thì bắt đầu đuổi giết bọn họ. Yêu ma này có lẽ là phát điên, lúc này chỉ biết giết người không hề lưu thủ, thậm chí không tránh né một số lực lượng hay là phòng ngự và phản kích của một số pháp bảo, chỉ biết xông tới xé những người đổi giết nó thành muôn mảnh, sau đó thì nuốt sống. Những người này rất bất đắc dĩ, ở lại có khi còn chết nhanh hơn. Thôi thì đành phải là đi đảo tẩu một cách bi thiết thôi. Tiện nhân Thành La kia đã hại chết chúng ta rồi, cũng không biết có bao nhiêu người trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà khi cửu đồ trùng đuổi giết người ta, Phương Hành lại đáp xuống nhìn một người trên đỉnh núi. Chuẩn xác mà nói là nhìn hai bộ phận của một người. Một bộ phận là thân thể mặc váy đỏ đang gian nan lần mò tìm cái đầu của mình. Một bộ phận khác là cái đầu đang mòn mỏi chờ đợi nhục thân tìm được mình. Hồng Can tiên tử vậy mà chưa chết. Đến cảnh giới này của nàng ta, đầu bị chém xuống cũng không phải là thương thế ắt phải chết. Trừ phi Phương Hành chém đầu nàng ta xuống lại vận chuyển thần thông cùng lúc chém giết thần hồn của nàng ta. Nếu không, với sinh mệnh lực cường đại của nàng, sống thêm 10 ngày nửa tháng, thậm chí vài tháng mấy năm là không phải là chuyện đùa. Chỉ có điều là chị cái đầu bị chém xuống dù sao cũng ảnh hưởng rất lớn, thương thế rất nặng. Thân thể nàng ta dưới tình huống không có đầu sẽ không cảm giác được phương hướng, phải tìm cả nửa ngày mới thấy. Trơ mắt nhìn nhục thân cuối cùng cũng lần mò tới, hai tay sắp chạm tới cái đầu mình, đáy mắt Hồng Can đã ánh lên một tia hy vọng. Nhưng đột nhiên có một bóng đen từ trên trời giáng xuống trực tiếp dẫm lên thân thể nàng, khiến vẻ mặt nàng đột nhiên cứng lại. Một loại vẻ mặt tuyệt vọng, thấm khổ, thậm chí điên cuồng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Ánh mắt giống như tro tàn đang lạnh lùng nhìn Phương Hành, thậm chí lộ ra có chút dữ tợn, dường như là muốn bay lên cắn cho Phương Hành một cái. Nhục cân này ngươi không cần đâu. Phương Hành hơi dùng sức, nhục thân đó liền bị dẫm thành thịt nát. Từ cánh tay của nhục thân có một loạt là hạt châu màu tím bay ra, xoay tròn giữa không trung bị hắn chộp lấy, cẩn thận quan sát, sau đó ném vào Khô Lâu cung. Người đáng chết. Dù là ai nhìn thấy nhục thân của mình bị dẫm thành thịt nát đều khó tránh khỏi sinh tâm tuyệt vọng. Đầu của Hồng Can lại bất chấp tất cả, oán hận chuyển tới thần niệm, ác độc nguyên rủa Phương Hành. Có lẽ ta thực sự đáng chết, nhưng vĩnh viễn là không thấy lượt người tới lấy mạng ta. Phương Hành xua tay từ chối cho ý kiến. Đối với những lời nguyền rủa nhắm vào đế lưu này, hắn thấy chẳng có chút giác ngộ nào, chỉ cần thản nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Hồng Can rồi nói: giữ lại cho ngươi nửa cái mạng là để ngươi truyền lời cho nữ nhân đó. Ta cũng gần như đoán được vì sao nàng lại không muốn thấy ta còn sống trở về. Chỉ tiếc nàng đã sai. Khi ta trở về Tam Thập Tam Thiên, nàng ta sẽ gặp phải không chỉ lửa giận của đế lưu, còn có một tồn tại ác hơn. Hồng Căn cho rằng tồn tại ác hơn mà hắn nói là ám chỉ tiên vương. Không đợi hắn lên tiếng, thần niệm đã giống như độc hỏa ẩm lãnh chuyển ra. Ngươi mới là sai. Ngươi cho rằng không muốn ngươi sống sót trở về chỉ có đế thích đại nhân và tiểu thư nhà ta sao? Hiện tại Xích Tiêu tiên vương đã trở thành tiên đế. Hiện tại Xích Tiêu Thiên không còn là Xích Tiêu Thiên trước kia. Trong 1000 năm này tất cả đã thay đổi. Ngươi cho rằng tiên đế còn sủng ái ngươi như trước hay sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Trong 1000 năm này, ngươi đã mất đi tất cả. Bất kể là thân phận, địa vị hay tu vi của ngươi, thậm chí còn có tình nghĩa của tiểu thư và sự kính sợ của những người khác. Đế lưu 1000 năm trước đã tiến vào Long Giới. Hiện giờ cho dù ngươi còn sống trở về thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hồng Can rõ ràng là hận Phương Hành tới thấu xương, lại thêm bản thân cơ hồ đã tuyệt vọng, nói câu nào cũng là nguyền rủa mà không sợ chọc giận hắn. Thôi thì ngươi cút mẹ ngươi đi. Phương Hành thuận tay vỗ bùn vào đầu của Hồng Can, khiến Hồng Can càng tức giận rít gào mắng chửi. Phương Hành cũng không để ý tới nàng ta, trực tiếp dùng âm thanh áp chế tiếng rít của nàng ta, lạnh lùng nói: ngươi cho rằng các ngươi chỉ đắc tội với đế lưu thôi à? Vẻ mặt quán vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói: trở về nói với Thành là đó, chớ có chọc ta, nàng ta cũng chọc không nổi. Dứt lời một cước sút đầu Hồng Can bay ra ngoài, cũng mặc kệ nàng ta, biết có người của Thất Đạo Cửu Sơn ở đây thì nàng không dễ chết như vậy, sau đó khẳng định sẽ có phương pháp khác để trở lại bên cạnh Thành La tiên tử, cũng truyền về lời nói của mình. Ok, như vậy thì chúng ta tạm dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại nè anh em ở trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like, sub và share cho mình.